Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501 Cương Đao Đối Bảo Kiếm. Yêu thú bổn không am hiểu luyện khí, kia mãng nhị ra trong tay cương đao vừa thấy liền không phải phàm vật. Chỉ là nhẹ nhàng vung lên, liền có thể đem kia cương xoa phách chém đứt nứt. Giang Nam Nhứ nhìn đối diện mãng nhị ra, trong ánh mắt toát ra một tia kinh ngạc. Kia cương đao xoàn xoạt, hiển nhiên là đối phương chuyên môn vì chính mình chuẩn bị. Giang Nam Nhứ nhìn mãng nhị ra, mãng nhị ra cũng đồng thời đang nhìn Giang Nam Nhứ. Lúc này, kia mãng nhị ra trong lòng âm thầm giật mình, thấy Giang Nam Nhứ trong tay cương xoa đứt gãy, trên mặt lại không có biểu tình. Nếu là mãng nhị ra, lúc này tất nhiên sẽ lộ ra đau lòng chi sắc. Mãng nhị ra hao phí vô số tâm lực mới được đến như vậy một phen cương đao, ai ngờ ở Giang Nam Nhứ nơi đó lại chưa thu được coi trọng. Giang Nam Nhứ không dám đại ý, chậm rãi rút ra chính mình thừa ảnh kiếm. Thừa ảnh kiếm chậm rãi mà ra, đều có một cổ uy thế bám vào này thượng. Thấy Giang Nam Nhứ trong tay kim quang lấp lánh bảo kiếm, kia mãng nhị ra trong mắt tức khắc toát ra một loại hâm mộ ánh mắt. Mãng nhị ra hao hết tâm lực tìm tới pháp khí, ở kia Giang Nam Nhứ trước mặt lại là giống như là ngoạn vật giống nhau. Giang Nam Nhứ mặc kệ kia mãng nhị ra ánh mắt, đem trong tay thừa ảnh kiếm một hoành, thân mình như điện quang giống nhau chớp động, liền hướng kia mãng nhị ra phách bổ tới. Mãng nhị ra trong lòng hoảng hốt, lại là đem kia cương đao hướng lên trên mặt nhất cử. Cương đao tức khắc cùng kia thừa ảnh kiếm đối kháng tới rồi cùng nhau. Giang Nam Nhứ kiến thức quá cương đao lợi hại, sợ trong tay thừa ảnh kiếm có tổn thương, vội vàng đem tay nhẹ nhàng một hồi, trong tay thừa ảnh kiếm liền rút về ba phần, cùng kia cương đao lại là vẫn chưa tương va chạm đến cùng nhau. Mãng nhị ra thấy Giang Nam Nhứ như thế, lại là kinh hãi, trong lòng còn hãy còn cho rằng Giang Nam Nhứ sợ hãi chính mình. Kia cương đao vũ động uy vũ sinh phong, càng là sắc bén ba phần. Ngày xưa ngươi hại ta huynh đệ tánh mạng, hôm nay ta chắc chắn cùng ta huynh đệ báo thù. Kia mãng nhị ra thấy thế, có lý không tha người, càng thêm làm càn lên. Giang Nam Nhứ chỉ là cảm giác trước mắt ánh đao tung hoành, lại là không dám về phía trước. Kia mãng nhị ra giết tính khởi, một phen cương đao vũ động giống như bông tuyết đầy trời giống nhau. Sau một lúc lâu, chỉ thấy Giang Nam Nhứ hãy còn chống đỡ, lại không hoàn thủ lực đạo. Kia mãng nhị ra trong lòng tò mò, đang do dự, lại thấy kia Giang Nam Nhứ đem trường kiếm vừa thu lại, thân mình bay nhanh lui về phía sau, lại đi nhìn lên, lại không biết kia Giang Nam Nhứ tự nơi nào lấy ra một phen trường cung. Chỉ một thoáng, trường cung kéo động, tự kia khom lưng phía trên, chợt ngưng tụ ra một cây ánh sáng mũi tên. Mũi tên về phía trước duỗi trường, lộ ra dữ tợn quang mang, đi. Giang Nam Nhứ không đợi kia mãng nhị ra chuẩn bị, trong miệng hét lớn một tiếng, trong tay dây cung buông lỏng, đều có một đạo quang hoa tự dây cung thượng bắn ra, hướng kia mãng nhị ra mà đi. Mãng nhị ra trong tay cầm cương đao, chính vũ động khẩn, đột nhiên thấy phía trước có một đạo quang hoa vọt tới, cũng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng đem trong tay cương đao một khái, đón đi lên. Cương đao tức khắc cùng kia quang hoa va chạm tới rồi cùng nhau, tản mát ra vạn trượng quang mang. Chỉ là mãng nhị ra lại cảm giác trong tay không còn, lại đi nhìn lên, nơi nào còn có thể nhìn thấy mũi tên bóng dáng. Lúc này, mãng nhị ra trong lòng sáng tỏ, kia Giang Nam Nhứ bắn ra, chỉ sợ chỉ là quang ảnh quang hoa thôi. Hắn lại là đột nhiên cảm thấy trong tay một nhẹ, lại đi nhìn lên, lại thấy là trong tay cương đao đứt gãy. Không biết khi nào, cư nhiên bị kia trường cung bắn đoạn. Trong khoảng thời gian ngắn, kia mãng nhị ra trong lòng giận dữ, hắn hao phí rất nhiều tinh lực mới đạt được cương đao, cư nhiên không có ngăn cản trụ đối phương tùy ý một kích. Lúc này đừng nói là mãng nhị ra, chính là Giang Nam Nhứ chính mình cũng âm thầm kinh ngạc. Giang Nam Nhứ một mũi tên bắn ra, có thể đem đỉnh núi tiêu diệt, lại bị đối phương cương đao chống đỡ xuống dưới. Hết chương.